Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng thật khéo, năm đó vị đại sư kia quả thực đã du ngoạn đến đây vậy. Đường Thúc chỉ mời vị đại sư đó một bữa cơm, vậy mà ông ta đã nhìn ra điều bất thường của đứa cháu trai Vệ Hồng Chiết. Lúc đó, vị đại sư đã nói với vẻ mặt nghiêm trọng: đứa cháu trai này của ông đã mất đi một hồn hai phách. Cũng may, một hồn hai phách này có thể mượn của một đứa trẻ cùng tuổi. Muốn nói đứa trẻ cùng tuổi với Vệ Hồng Chiết, trong thôn cũng có nhiều lắm, nhưng vì không phải ruột thịt, họ cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của những đứa trẻ đó. Thế là, Vệ Đường Thúc liền nghĩ đến Vệ Cần Dư, người cùng tuổi với Vệ Hồng Chiết và ông ta lại biết rõ ngày sinh tháng đẻ của con bé. Vì vậy, ông ta đã nhờ vị đại sư kia câu đi một hồn hai phách của Vệ Cần Dư. Nhưng vì sao bây giờ cháu trai ông ta lại biến trở lại bộ dáng này? Vệ Đường Thúc không hiểu. Chẳng lẽ là vì hôm nay Vệ Cần Dư và Vệ Hồng Chiết đã gặp nhau? Nhưng vị đại sư năm đó đâu có nói hai đứa trẻ không được gặp mặt. Lúc này Vệ Đường Thúc đổ hết tội lỗi lên đầu Tú Liên đã đưa Vệ Cần Dư về nhà. Tuy nhiên, chuyện năm đó chỉ có ông ta và vị đại sư kia biết. Con trai và con dâu ông ta không hề hay biết gì. Vệ Đường Thúc trong lòng bức bối, không tiện nói ra sự thật. Hơn nữa, Vệ Lương Sơn tuy ít về quê, nhưng nhiều năm nay họ cũng không phải chưa từng gặp mặt. Vệ Hồng Chiết và Vệ Cần Dư hồi nhỏ cũng từng gặp nhau rồi. Vậy thì không phải do gặp mặt, chẳng lẽ Vệ Lương Sơn đã tìm được một vị đại sư mạnh hơn? Xem ra chỉ có khả năng này, Vệ Đường Thúc nghĩ đến đây, quyết định phải đến gặp Vệ Lương Sơn. Hồn phách của cháu trai vừa bị thu đi, chứng tỏ vị đại sư kia hẳn là vẫn còn ở đó. Nghĩ vậy, Vệ Đường Thúc bước đi vội vã về phía nhà Vệ Lương Sơn. Vệ Lương Kỳ và Tú Liên thấy vậy, trong lòng tuy đầy nghi hoặc nhưng cũng vội vàng đi theo, muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Vệ Hồng Chiết thấy bố mẹ đi ra ngoài, cũng đi theo bên cạnh mẹ, bi bô nói: mẹ ơi, con cũng đi nữa. Bên này, Mộc Tịch Vãn đã đưa hồn phách Vệ Cần Dư trở lại cơ thể con bé, sau đó nhanh chóng dùng một lá an hồn phù. Xong xuôi, cô quay lại nói với vợ chồng Vệ Lương Sơn: hồn phách Cần Dư vừa trở về cơ thể, có lẽ cô ấy sẽ phải ngủ một lúc ạ. Vợ chồng Vệ Lương Sơn nghe Mộc Tịch Vãn nói, cuối cùng cũng yên lòng. Họ liên tục cảm ơn Mộc Tịch Vãn, khiến cô có chút ngượng ngùng. Hai người đừng khách sáo, cháu và Cần Dư có duyên, nếu không cũng sẽ không tình cờ gặp được Cần Dư. Mặc dù Mộc Tịch Vãn nói vậy, nhưng vợ chồng Vệ Lương Sơn vẫn kiên quyết đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng mà họ đã chuẩn bị từ trước. Mộc Tịch Vãn từ chối mãi không được, đành nhận lấy. Trong lúc ngước lên, Mộc Tịch Vãn nhìn thấy tướng mạo Vệ Lương Sơn, hơi sững người, rồi nói: chú Vệ, lát nữa chú họ của chú và gia đình sẽ tới. Nếu chú muốn thu thập bằng chứng thì có thể chuẩn bị trước. Vệ Lương Sơn nghe Mộc Tịch Vãn nói, cơn giận lập tức bốc lên, ông tức giận nói: bọn họ còn có mặt mũi đến đây? Bà Vệ tuy cũng giận, nhưng thấy con gái đã ổn, bà dần lấy lại lý trí. Bà nhìn chồng nói: chúng ta bật ghi âm điện thoại lên đi. Vệ Lương Sơn nghe vợ nói, cơn giận trong lòng cũng dịu đi. Ông mở chức năng ghi âm trên điện thoại, cố gắng bình tĩnh trở lại. Không đợi lâu, họ nghe thấy tiếng động ở cửa, rồi giọng Vệ Đường Thúc vọng vào: Lương Sơn, có nhà không? Vệ Lương Sơn thản nhiên nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thúc, mời mọi người vào. Khi gia đình Vệ Đường Thúc bước vào, Vệ Hồng Chiết đứng bên cạnh mẹ, thấy Mộc Tịch Vãn, mắt hắn sáng lên, cười mỉm nói: chị gái lớn ơi. Mộc Tịch Vãn nghe Vệ Hồng Chiết gọi mình, cảm giác không được tốt lắm. Vệ Cần Dư lúc ngây ngốc thì gọi cô là chị gái nhỏ, đã đành, Vệ Hồng Chiết lại còn gọi chị gái lớn nữa, rõ ràng cô mới 18 tuổi thôi mà. Mộc Tịch Vãn cạn lời nhìn Vệ Hồng Chiết, rồi giả vờ nghi hoặc hỏi Tú Liên: thím ơi, anh ấy sao lại thế này? Tú Liên lúc này cũng không biết giải thích tình trạng của con trai mình ra sao, chỉ cười gượng gạo, không nói gì. Vẻ mặt Vệ Đường Thúc lúc này rất nghiêm nghị. Vệ Lương Sơn thấy vẻ mặt của ông ta, cũng giả vờ nghi hoặc hỏi: Đường Thúc, mọi người đến đây có chuyện gì không? Vệ Đường Thúc nhìn Vệ Lương Sơn, không biết người trước mặt thật sự không biết hay là đang cố tình giả vờ. Ông ta cố kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, gượng cười nói với Vệ Lương Sơn: Lương Sơn, chú thấy nhà các cháu lâu rồi không nấu cơm, nên muốn mời cả nhà sang chú ăn một bữa. Bên cạnh, Vệ Lương Kỳ tuy rất khó hiểu, nhưng thấy bố nói vậy, hắn cũng cười nói. Đúng vậy Lương Sơn, hai anh em mình lâu lắm không ngồi lại với nhau. Hôm nay sang nhà tôi, anh em mình làm vài chén. Vệ Lương Sơn nghe hai bố con nói, vừa định từ chối, thì nghe thấy giọng Vệ Đường Thúc đầy nghi vấn. Lương Sơn, Cần Dư đâu rồi? Sao không thấy con bé? Vệ Lương Sơn thầm nói. Quả nhiên, rồi bình thản đáp. Đường Thúc, Cần Dư hôm nay dậy hơi sớm. Sau khi về từ chỗ chú thì con bé kêu mệt, giờ đang ngủ trong phòng. Vệ Lương Sơn nói đến đây, lại muốn chuyển chủ đề sang Vệ Hồng Chiết. Ông nhìn Vệ Hồng Chiết và hỏi. Đường Thúc, Hồng Chiết, sao vậy? Cháu thấy cậu bé cứ như hồi nhỏ vậy. Vệ Đường Thúc nghe Vệ Lương Sơn nói, vẻ mặt ông ta lập tức tối sầm. Nhưng nhìn tình trạng của đứa cháu trai, ông ta không thể phản bác được. Vốn dĩ ông ta đến đây là để xem nhà này có vị đại sư nào không. Vợ chồng Vệ Lương Sơn lại nói Vệ Cần Dư đang ngủ. Xem ra ông ta phải tìm cách để lén vào trong, tìm kiếm vị đại sư kia. Khi Vệ Đường Thúc đang suy nghĩ, Vệ Lương Sơn nhìn thấy vẻ mặt im lặng của bọn họ, rồi nói. Có phải là cháu trai, hồn phách vốn không phải của nó, nên sau một thời gian dài, hồn phách đó không còn ở trong người nó nữa không? Vợ chồng Vệ Lương Kỳ và Tú Liên không biết chuyện năm đó. Vệ Lương Kỳ có chút băn khoăn hỏi. Lương Sơn, cậu nói vậy là ý gì? Cái gì? Vệ Lương Kỳ vừa định hỏi tiếp, thì thấy vẻ mặt âm trầm của bố mình. Câu hỏi của hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng, ngây người đứng đó. Hắn cảm thấy không khí lúc này có chút nặng nề. Cách chương.